Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 497, chiến thắng đối thủ. Tấn cấp trận chung kết, 800 nhỏ chia nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Rất nhanh, Doa liền đem Chung Ngạn sự tình bỏ qua một bên. Doa ánh mắt chính là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ. Quan sát đến trận đấu này tình huống, hiện tại tranh tài đã bắt đầu. Leeds United đội hiện tại là phi thường chủ động. Đúng vậy, vô cùng chủ động. Cùng trước đó hình tượng hoàn toàn là hai cái hình dáng. Này chỗ nào vẫn là sẽ chỉ phòng thủ phản kích Leeds United đội A. Đây quả thực là toàn công toàn thủ Arsenal đội A. Đương nhiên, Leeds United đội tiến công càng thêm hung mãnh. Quả nhiên đều là một đám người trẻ tuổi A. Đám người tuổi trẻ này thực lực thật là quá lợi hại. Bốc đồng 10 phần. Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp A. Từng cái là phi thường hổ. Doa nhìn đến đây ngược lại là vừa lòng phi thường. Trận đấu này chính là muốn có dạng này khí thế. Nói thật, Tottenham Hotspur đội thực lực là rất không tệ. Nhất là lực công kích. Nhưng là hôm nay Leeds United đội là cho bọn hắn một trở tay không kịp. Thật là trở tay không kịp a. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội tiên phong Lukaku là nhận được đường biên Gareth Bale chuyền bên trong cầu. Bóng đá cao cao bay lên. Bay thẳng tiến vào Tottenham Hotspur đội trong cấm khu. Đi vào trung lộ, tuổi trẻ Lukaku là lực áp đối phương hậu vệ trung tâm. Đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Thật là kém một chút. Nhưng là, Lukaku trên người bá khí thế nhưng là hiển hiện ra. Gia hỏa này về sau khẳng định không phải vật trong ao a. Tottenham Hotspur đội là tăng cường đối với Lukaku phòng thủ. Gia hỏa này rất bình thường hung mãnh. Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Cái này Lukaku còn trẻ như vậy lại có như thế đi thực lực cường đại. Đây quả thật là quá dọa người. Leeds United đội đám người kia thật là quá tháp mã lợi hại. Đương nhiên, Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá cho rằng lợi hại vẫn là Doa. Chính là Doa gia hỏa này phát hiện Leeds United đội những thiên tài này. Nếu như không phải hắn, Leeds United đội có thể lợi hại như vậy sao? Lúc này, rất nhiều Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường hâm mộ. Sớm biết, Doa thu mua bọn hắn Tottenham Hotspur đội liền tốt. Tottenham Hotspur đội thế nhưng là so Leeds United đội muốn tốt rất nhiều a. Dù sao bọn hắn là thân ở London a. Hiện tại, Tottenham Hotspur người chỉ có hâm mộ phân nhi. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là nắm chắc cơ hội. Điên cuồng vây công lấy Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur đội thực lực nhưng là phi thường cường đại. Nhưng là đối mặt điên cuồng Leeds United đội. Bọn hắn vẫn còn có chút bị không chịu nổi. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm. Leeds United đội liền công phá đối thủ cầu môn. Đường biên Gareth Bale hôm nay trạng thái là cực kỳ tốt. Nhận được Paul Pogba chuyền bóng về sau. Hắn trực tiếp một cước nghiêng chuyền đem cho trước mặt Lukaku. Lukaku trực tiếp gót chân chuyền bóng. Đem bóng đá dập đầu trở về. Gareth Bale như một trận gió tầm thường bay ra ngoài. Xông đi lên đoạn đi bóng đá. Đoạn đi bóng đá về sau. Gareth Bale lập tức dẫn bóng giết tiến vào Tottenham Hotspur đội vùng cấm địa. Đối mặt trước người phòng thủ cầu thủ. Gareth Bale trực tiếp vung mạnh chân giả bắn khẽ chụp. Là trực tiếp chụp qua Tottenham Hotspur đội phòng thủ cầu thủ. Sau đó lại nghỉ phép giả rút bắn. Đem bóng đá xuyên qua. Lừa qua Tottenham Hotspur đội thủ môn. Trung lộ Edinson Cavani nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. Đem bóng đá đưa vào không môn. Leeds United đội là 1-0 lấy được dẫn trước. Nhìn đến đây Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn Leeds United đội vẫn có một ít chênh lệch. Nhất là đường biên, Tottenham Hotspur đội thật là quá lợi hại. Gareth Bale quả thực là thần cản giết thần. Phật cản chu Phật A. Còn tốt chính là Cristiano Ronaldo không có ra sân. Nếu như Leeds United đội ma huyễn hai cánh đều ra sân, Tottenham Hotspur đội còn lấy cái gì cùng đối phương chống lại đâu. 1-0, Leeds United đội là lấy được dẫn trước. Đương nhiên, Tottenham Hotspur đội cũng không phải không có cơ hội. Tottenham Hotspur đội tiến công vẫn tương đối lợi hại. Vừa đường Bentley là một cái chuyền bên trong cao thủ, mà trong cấm khu là có Pavlyuchenko dạng này thần kinh đao xạ thủ. Pavlyuchenko thực lực vẫn tương đối lợi hại, nhưng là hắn tại Tottenham Hotspur đội dẫn bóng hiệu suất thật là không tốt. Nghe nói, cái này mùa giải về sau, Pavlyuchenko hẳn là muốn rời khỏi Tottenham Hotspur đội. Hắn không có cơ hội gì, nhưng là vào hôm nay trận đấu này bên trong, Pavlyuchenko là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Gia hỏa này giống như là Leeds United đội khắc tinh. Mỗi lần đối mặt Leeds United đội thời điểm, biểu hiện của hắn đều là đỉnh cao. Lần trước đối mặt Leeds United đội thời điểm, gia hỏa này còn giống như hoàn thành lập cú đúp, kém một chút không để cho Leeds United đội lật thuyền trong mương đâu. Hôm nay, Pavlyuchenko cũng là để Leeds United đội hiểm tượng hoàn sinh. Ngay tại vừa mới, Tottenham Hotspur đội biên Bentley là đột nhiên ra tốc đột phá, qua rơi mất Leeds United đội đường biên cầu thủ. Sau đó Joa trực tiếp một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Tất cả mọi người coi là Tottenham Hotspur đội tiền đạo Pavlyuchenko sẽ tới một cái đánh đầu công cánh cửa, nào biết được gia hỏa này trực tiếp tới một cái móc ngược. Bằng một tiếng, bóng đá là rắn rắn chắc chắc bị rút trúng, cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước Simon Mễ Ni áo lai đều là ngây dại, không có phản ứng gì. Cầu nhanh thật là quá nhanh, tựa như là thiểm điện. Hiện trường Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động nhảy dựng lên. Sau đó hưng phấn quơ nắm đấm của mình, cao hứng kêu gào. Thế nhưng là, ngay lúc này, bóng đá hung hăng đập trúng Leeds United đội cầu môn xà ngang. Pavlyuchenko nhìn đến đây cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này là vô cùng cơ hội tốt a. Đáng tiếc bọn hắn vậy mà không nắm chắc được. Thật là đáng tiếc. Quả bóng này Pavlyuchenko là phi thường có lòng tin, nhưng là bóng đá lại bị ngăn cản lại. Hiện trường Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng kích động. Từng cái là hưng phấn nhún nhảy, điên cuồng thét chói tai vang lên, thanh âm là phi thường vang dội. Tottenham Hotspur người là thấy được cơ hội, đều là điên cuồng kêu gào, lớn tiếng gầm thét. Trong khoảng thời gian này, Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, điên cuồng địa vị đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng Tottenham Hotspur đội có thể chiến thắng. Bằng một tiếng, Paul Pogba là một cước thẳng truyền đem bóng đá đưa đến trước mặt Toni Kroos dưới chân. Thế nhưng là Toni Kroos vừa mới tiếp vào bóng đá liền bị sau lưng Huddleston cho gãy xuống. Huddleston nhanh chóng đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá là đường ống trước mặt Pavlyuchenko dưới chân. Pavlyuchenko không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng đường biên đẩy. Mình quay người, phi tốc cắm vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đường biên Bentley là không có lên chân truyền bên trong lần này, mà là đột nhiên đưa ra một cước nghiêng nhét cầu, đem bóng đá nhét hướng về phía trước chen vào Pavlyuchenko. Pavlyuchenko không có ngừng cầu, trực tiếp nghênh cầu một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng, Pavlyuchenko là một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội fan bóng đá đâu. Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. Simon Mễ Ni áo lai lập tức nghiêng người dập tắt lửa, là nhào tới bóng đá. Nhưng là bóng đá vẫn như cũ là bay vào Leeds United đội cầu môn. Tottenham Hotspur đội san đều tỷ số điểm số. Hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là hô to Pavlyuchenko danh tự. Lúc này hắn chính là anh hùng. Lúc này, Tottenham Hotspur đội huấn luyện viên trưởng nhìn xem Pavlyuchenko thì là phi thường do dự. Gia hỏa này thật sự là một khối gân gà a. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc a. Mỗi lần đều tại mọi người muốn từ bỏ hắn thời điểm. Hắn sẽ thể hiện ra thực lực siêu cường tới. Thế nhưng là mỗi khi tất cả mọi người đối với hắn ôm lấy siêu cường hy vọng thời điểm. Gia hỏa này lại là một khối đỡ không nổi tường bùn nhão. Gia hỏa này giữ lại có làm được cái gì? Nhìn đến so phân bị san đều tỷ số. Do là không có quá nhiều lại nói. Mà là tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Trận đấu này vẫn như cũ là tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Leeds United đội khẳng định sẽ chiến thắng. Do là vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội điên cuồng tiến công. Trận đấu này bọn hắn tất nhiên sẽ chiến thắng. Leeds United đội tăng cường tiến công thật nhiều cơ hội. Tottenham Hotspur đội là bị áp chế lại. Nhưng là hơn nửa hiệp trong trận đấu. Song phương đều không tiếp tục dẫn bóng. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ liền thu được dẫn bóng. Lần này dẫn bóng chính là Paul Pogba. Gia hỏa này là tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được Gareth Bale ngược lại tam giác truyền về. Sau đó hắn là một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt tiến vào Tottenham Hotspur cầu môn. Quả bóng này vừa nhanh vừa mạnh. Đối phương thủ môn là không có biện pháp. Leeds United đội rất nhanh liền là làm ra đáp lại. Lấy được thứ hai dẫn bóng. Tottenham Hotspur người thật là không có quá nhiều biện pháp. Hiện tại tất cả mọi người là đem hy vọng ký thác vào Pavlyuchenko cái này Leeds United khắc tinh. Trên thân, đều là hy vọng bọn họ có thể dẫn đầu đội bóng chiến thắng. Pavlyuchenko cũng là điên cuồng tiến công. Vô cùng liều mạng, cũng là thu được cơ hội tốt. Nhưng là, Pavlyuchenko mỗi lần đều là kém một chút. Kém một chút điểm phá cánh cửa. Mà lúc này, Leeds United đội là càng ngày càng chủ động. Cơ hội là càng ngày càng nhiều. Tottenham Hotspur người là cảm thấy nguy cơ to lớn. Bọn hắn cảm thấy trận đấu này bọn hắn là xong đời. Mà vừa lúc này, do là cao cao nhảy dựng lên. Hung hăng huy vũ một chút nắm đấm. Bởi vì Leeds United đội lại dẫn bóng. Lần này dẫn bóng chính là Lukaku. Lukaku rốt cục thu được dẫn bóng. Nhìn thấy Lukaku dẫn bóng. Trung Ngạn là phi thường kích động. Trực tiếp nhảy dựng lên. Đây chính là hắn bạn tốt a. Quả bóng này Lukaku cũng là đi vào vô cùng xinh đẹp. Trực tiếp góc độ nhỏ quay đầu vọng nguyệt. Đem bóng đá đỉnh. Tiến vào Tottenham Hotspur đội cầu môn góc xa. Cái này thật sự chính là một cầu thành danh a. 3-1. Leeds United đội là làm lớn ra điểm số. Trận đấu này. Leeds United đội cầm xuống cơ hồ là không có vấn đề gì. Hiện tại tất cả mọi người là nghĩ đến, do có thể hay không cử đi Trung Ngạn đâu. Đúng vậy, nếu như cử đi Trung Ngạn, đây chính là Leeds United đội một ra sân tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ. Hiện trường tất cả mọi người là đang ngó chừng do. Bản trận đấu tiến vào nửa chàng sau cuối cùng 15 phút thời điểm. Leeds United đội là thay người. Do là đổi lại John Stones tư. Cùng Trung Ngạn. Đúng vậy. Trung Ngạn là ra sân, thu được ra sân cơ hội. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Do thật là để Trung Ngạn ra sân. Đây là phá vỡ trước đó Hazard cùng John Stones tư ghi chép a. Trung Ngạn là trở thành Leeds United đội một ra sân thi đấu trẻ tuổi nhất người giữ kỷ lục. Hiện trường tất cả mọi người là sợ ngây người. Do thật sự là quá lớn mật a. Lúc này, tất cả mọi người là không tin đây là sự thực. Trung Ngạn gia hỏa này thật liền ra sân thi đấu rồi sao? Đương nhiên, Tottenham Hotspur đội người đều cho rằng Leeds United người quá khi dễ người. Lúc này làm sao có thể phái ra những người này đến nhục nhã bọn hắn đâu? Đây quả thực đáng chết. Nhưng là Trung Ngạn ra sân về sau biểu hiện là biết tròn biết méo. Là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngạc nhiên. Trung Ngạn mặc dù tuổi trẻ. Nhưng là tiền cảnh đều có thể a. Quả nhiên, do là ghê gớm, gia hỏa này ánh mắt thật là hù chết người. Cuối cùng, trận đấu này, Leeds United đội là 3-2 thu được thắng lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.